Chương 737, quyết chiến. Tiếng cười lanh lảnh vang cùng sấm động lập tức khiến cho vô số cường giả trong vùng có chút chú ý. Cường giả Đại La Thiên vực vốn là sĩ khí sắp sụp đổ vì Kim Ngô vệ bị đánh tàn tác, lúc này cũng rung động không ngừng. Là cửu vệ, cửu u cung đã kéo tới, thời gian trước chính họ đánh bại Lôi Ma cung. Tốt rồi, giọng nói kia ắt hẳn là Mục Trần thống lĩnh. Còn ở đây chúng ta chẳng cần ngắn nầm thanh phong. Đám đông hò reo, thần sắc các cường giả Đại La Thiên vực phấn chấn trở lại. Chỉ không tới nửa năm mọi người đều biết rằng cứu vệ đang là quân đội nổi như cồn. Đương nhiên cũng biết sự tích về các thống lĩnh hồi sinh cứu vệ Mục Trần. Trên bầu trời, Lâm Thanh Phong nhèo mắt nhìn đằng xa. Đám mây ùn ùn kéo tới, khiến cho không khí trở nên lạnh lẽo. Quân đoàn hắc giáp, choàng áo nhung, chiến ý hắc ám như lũ kéo đi, gào thét. Mơ hồ vang tiếng sấm, quân đội chỉnh tề xếp trận giữa trời, khí thế uy nghiêm không ai dám coi thường. Hồ hồ, cứu vệ sao? Quan là gần đây cũng nghe nói nhiều đấy. Lâm Thanh Phong thản nhiên cười. Đã sớm nghe nói Vạn Kiếm Cốc có Tam Thiên Thập Kiếm thị bất phàm. Hôm nay diện kiếm, lời đồn không sai, Mục Trần xuất hiện. Nhìn Lâm Thanh Phong đáp lời. Xem ra người chính là thống lĩnh cửu vệ Mục Trần. Nghe nói không chỉ là lãnh quân đánh bại huyết ưng vệ phế vật của các người, ngay cả lôi ma chúng cũng bị bại trong tay người. Lâm Thanh Phong nhìn Mục Trần chằm chằm. Mục Trần mỉm cười, nhìn thoáng qua Kim Ngô vệ, quân trận tạp loạn cười nói. Lâm thống lĩnh, chiến loạn liên miên, ta thấy hay là người dẫn quân đi trước đi. Hà, ra là muốn cứu người cũng được, chứ có điều người phải thế thân mình vào thôi. Lâm Thanh Phong chép miệng trả lời, tay gõ gõ trường kiếm sau lưng. Hắn cũng nghe đồn không ít qua chiến tích của cửu u vệ, nhưng chẳng có cái gì là áp lực với hắn cả. Bản thân là thống lĩnh đứng đầu Vạn Kiếm Cốc, nhìn khắp bách chiến vực, thống lĩnh ngang cấp cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù rằng hiện tại Tam Thiên Kiếm thị chưa đủ quân, ngắn đủ tự tin ngạo thị thống lĩnh khác. Lâm thống lĩnh nói đúng ý ta. Mục Trần nghe vậy lại gật cù cười lớn. Hắn thừa biết danh tiếng Lâm Thanh Phong ở bách chiến vực, muốn cứu người khỏi tay gã kia, nếu chỉ dùng mồm thì cũng không có khả năng, và nói năng vô dụng thì phải dùng đến nắm đấm vậy. Đôi mắt đen của Mục Trần lóe lên, chẳng hề do dự. Cứu vệ bên dưới gầm rú, chiến ý bộc phát mang theo sấm rền kinh khủng. Chiến ý cửu vệ hiện tại rõ ràng là hung hãn hơn một tháng trước rất nhiều. Cửu chiến ý bùng nổ, Lâm Thanh Phong chẳng chần chừ, hàng vạn hàng ngàn kiếm ngân vang, kiếm chiến ý gạo thét sông lên, xoay tròn quanh thân hắn. Mục Trần thống lĩnh, muốn cứu người ư, tiếp một chiêu của ta xem nào. Lâm Thanh Phong cười lớn, mắt chẳng hề có chút thân thiện, tay kết ấn. Kiếm ý, linh kiếm liên. Kiếm khí hùng hậu tỏa ra thành kiếm liên, đóa sen xoay tròn cắt phá không gian. Kiếm liên tuy an tĩnh nhưng không có ai có thể cảm nhận được sắc bén ẩn chứa trong an tĩnh kia. Lâm Thanh Phong không hề nương tay, vừa xuất chiêu đã lại nhất kích tất sát. Lâm Thanh Phong thản nhiên nhìn Mục Trần, búng tay điều khiển kiếm liên bắn ra, kéo một cái đoàn tan ảnh, tốc độ như sớm đánh. Kiếm liên nào tới, Mục Trần chẳng hề động dung, ấn pháp biến ảo, cứu chiến ý hùng hậu vận hành, hóa thành một quyền ấn hắc ám, lôi quang tối tăm lóe xa điên cuồng. Cứu chiến ý, cửu u lôi quyền. Quyền đấm tới, hắc lôi quyền bắn đi, chẳng hề tránh né đánh vào kiếm liên. Đùng, kiếm liên và lôi quyền va chạm, không gian vặn vẹo không chịu nổi, lực xung kích tung hoành tàn phá, nhưng cũng chẳng làm cho hai quân đoàn nay chuyển. Phía bên dưới, các thế lực lẻ tẻ run rẩy sợ hãi nhìn cuộc chiến trên trời. Mọi người thấy rõ thế công Tam Thiên Kiếm thị chẳng hề có tác dụng gì với cửu u vệ. Cửu vệ lúc này dường như còn mạnh hơn hồi giao chiến với huyết ưng vệ. Có vài cường giả tinh ý thấy rõ ràng cửu vệ tiến bộ và hùng mạnh hơn trước đây nhiều. Cửu vệ lần này có thống lĩnh giỏi thật, nằm sờ trong tay Tào Phong làm gì có khí thế này. Đứng đằng xa xa, Kim Ngô vệ và Tiễn Long quan sát sắc mặt mà phức tạp. Lâm Thanh Phong đang phải giằng co với Mục Trần. Ngày mà Mục Trần trở thành thống lĩnh cựu U vệ, hắn cũng thầm cười nhạo vì không cho rằng một gã trẻ màng có bao năng lực. Thế nhưng hiện thực cho thấy rõ, nhãn lực hắn quá thiển cận. Trong tay gã trẻ tuổi kia, cựu U vệ vốn là quằn quại tồn tại ở Đại La Thiên Vực, hôm nay là tỏa sáng lung linh. Đến lúc này có thể đối chiến sảng phỏng với Tam Thiên Kiếm Thị, quân đoàn danh tiếng không hề nhỏ. Thống lĩnh, chúng ta có cần hỗ trợ họ không? Có kẻ lên tiếng hỏi Tiễn Lòng. Tiễn Lòng lắc đầu. Lâm Thành Phong chẳng làm được gì Mục Trần, đánh chẳng vô. Hắn dễ dàng thấy Lâm Thành Phong có lợi hại cũng khó mà đánh bại Mục Trần, trừ khi huy động toàn bộ Tam Thiên Kiếm Thị mới có khả năng áp đảo. Đúng như Tiễn Lòng dự đoán, Lâm Thành Phong cau mày nhìn cứu vệ lát sau cười. Tin đồn quả không sai, Mục thống lĩnh không đơn giản đâu. Quá khen, Mục Trần cười đáp lời. Mục Trần thống lĩnh đã ra mặt ta đây cũng nên nể mặt một chút, hôm nay chỉ dạy dỗ Kim Ngô vệ vài chiêu, bất quá mong rằng tới khi song phương chính thức giao chiến, Mục Trần thống lĩnh còn có thể lạnh lùng như vậy. Lâm Thanh Phong mỉm cười, vung tay kéo đám quân rời khỏi nhanh chóng, hành động cực kỳ dứt khoát. Nhìn theo quân đoàn đi xa, Mục Trần cũng cau mày. Lâm Thanh Phong không hổ là thống lĩnh đứng đầu Vạn Kiếm Cốc, chỉ giao đấu là sơ bộ thấy rõ hắn là nhân vật khó dây dưa. Khó trách Vạn Kiếm Cốc lại trở thành một trong ba đầu sỏ bách chiến vực, đúng là chiến lực thâm sâu. Mục Trần lẩm bẩm, trận quyết chiến sắp tới sẽ là kinh thiên động địa lắm đây. Mục Trần thống lĩnh, đa tạ. Tiễn Nòng xuất lĩnh Kim Ngô vệ tiến tới ôm quyền cảm tạ. Tiễn Nòng thống lĩnh khách khí, mọi người đều là phần tử của Đại La Thiên Vực, đương nhiên phải là hỗ trợ lẫn nhau. Mục Trần ôm quyền trả lời, Lưu Kim Vương ở Đại La Thiên Vực địa vị không thấp, lần này hỗ trợ một chút. Dù không có thể khiến cho họ mang ơn, nhưng cũng có thể khiến mối quan hệ giữa Lưu Kim Điện cùng Cửu U Cung tốt hơn nhiều. Tiễn Nòng mỉm cười, hảo cảm với Mục Trần tăng không ít. Những cái gã trẻ tuổi tài năng hầu hết là cao ngạo coi trời bằng vung, nhưng Mục Trần chẳng có mấy hề ngạo khí. Khó trách Cửu Vương coi trọng như thế. Mục Trần thống lĩnh đã tới, có lẽ Cửu Cung cũng tới rồi. Hà, quyết chiến này là trông chờ Cửu Vương. Tiễn Nòng cười, nói. Làng ta đã đến chỗ Tam Hoàng. Mục Trần gật đầu xác nhận. Cửu là một trong Cửu Vương, là lực lượng hàng đầu Đại La Thiên Vực. Quyết chiến đương nhiên là không thể thiếu phần. Tiễn Nòng gật đầu định tán sóc một hồi thì xa xa vang tiếng trống trận chiến ý vô tận. Là bách chiến cổ. Tiễn Nòng nghiêm mặt thân sắc khẩn trương. Sao vậy? Mục Trần Niên hồi hỏi. Bách chiến vực chuẩn bị xuất chiến. Mục Trần thống lĩnh chúng ta tức tốc kéo tới chỗ đại bản doanh nào. Mục Trần chấn kinh, bách chiến vực sau này khẩn cấp khai chiến. Nhưng hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ. Vùng tay lên cùng với Tiễn Nòng dẫn đầu hai quân đoàn kéo đi. Tiếng trống ầm ầm khắp trời. Hai quân đoàn lướt nhanh như chớp trên thiên không. Hành quân tức tốc. Nửa giờ sau cả hai chậm lại xuất hiện gần bách chiến thành. Họ thấy hào quang không trung thành gì chậm chậm mở ra, vô số bóng người như đàn châu chấu bay xa phủ kín bầu trời, đổ một cái bóng lớn lên thành trì. Trận hình quân đội khủng bố thế này, nhưng mà đối diện cũng là biển người đông nghìn nghịt, vô số dao động linh lực hùng mạnh bộc phát khiến thiên địa sôi lên. Hai binh đoàn đông như kiến sắp đối đầu chính diện, không trung như muốn sụp đổ. Mục Trần nhìn thấy cũng thở một hơi, quyết chiến cỡ này thực khiến người ta kinh tâm động phách. Chương 738 đầu sỏ. Bách chiến thành dương quang mở tới, đại quân hai phe tụ hợp sập trời, che kín cả thiên không. Linh lực bùng phát khiến không khí trong vòng cũng không chuyển động được. Hai đại quái đang giảng co. Chiến tranh cấp độ này một khi bắt đầu là kinh thiên động địa, vô số cường giả lần lượt ngã xuống, máu nhuộm đỏ bầu trời, sự thảm thiết khiến cho người ta kinh sợ. Mục Trần xuất lĩnh cựu vệ cấp tốc hội quân vào phe Đại La Thiên Vực. Ngẩng lên nhìn không trung bách chiến thành, người người phủ kín, sắc mặt hắn cũng cực kỳ nghiêm túc. Lúc này mới được mục sở sự hùng mạnh của bách chiến vực. Dù rằng so với thế lực hàng đầu Đại La Thiên Vực vẫn khá chênh lệch, nhưng nếu đem vào Bắc Thương Đại Lục có thể nói là một đường cản quét. Trận quyết chiến nếu bắt đầu e rằng là thiên hôn địa ám. Mục Trần thì thào lẩm bẩm. Nhài cho được cái khúc xương bách chiến vực, Đại La Thiên Vực có lẽ cũng trả giá không ít. Trận quyết chiến này cũng không dễ nổ ra. Đường Băng khẽ nói. Hả? Mục Trần ngẩn người. Tuy bách chiến vực kéo quần tới đây, nhưng mà bọn chúng chẳng có cái suy nghĩ ngọc đá cùng tan. Nếu không phải là Huyền Thiên Điện giật dây sau lưng, dĩ nhiên là chúng không có dại gì chọc kẹo Đại La Thiên Vực. Đường Băng mắt lóe lên cười khúc khích. Bình thường Đại La Thiên Vực dù có phải trả giá một chút cũng, mà luốt trưởng được Bách Chiến Vực thì cũng đáng, phục hồi chẳng cần bao lâu, thậm chí trở nên mạnh hơn, nhưng tình hình hiện tại thì không nên. Đại Thu Liệp Chiến gần tới, nếu lúc này chúng ta động càn quả cũng là chẳng phải tin tốt lành. Hai phe đều không có ý sống mãi với nhau, quyết chiến lần này e rằng khó mà bắt đầu. Mục Trần thấy Đường Băng đoán chắc như vậy bất giác sờ mũi. Vậy cái bộ sáng kia là sao đây? Chẳng lẽ Bách Chiến Vực ăn nò sửng mỡ chạy tới chọc phá Đại La Thiên Vực chơi vậy à? Có lẽ là thỏa hiệp hiệp ước gì với Huyền Thiên Điện, nhưng mà dù sao cũng không có sống chết một phen thì chuyện hôm nay cũng không dễ kết thúc. Lúc này đã không ít nơi dòm ngó chuyện ở đây. Đường Băng trầm ngâm chợt cười nói. Mục Trần gật đầu, bất chợt là giữa trận tuyến Bách Chiến Vực ba bóng người bay ra, nhất thời thấy rõ sự kính sợ của họ, của vô số cường giả Bách Chiến Vực nhìn họ. Một lão giả áo xanh lưng đeo kiếm hạp, thần sắc lạnh lùng, mắt như có kiếm khí lưu chuyển, chẳng ai dám nhìn thẳng. Đi đầu là lão nhân áo đen ốm như da bọc xương, cơ như xác khô, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo thiếu sức sống, khiến người ta có cảm giác khó chịu vô cùng. Phía ngoài cùng bên phải là một gã trung niên đầu trọc, vẻ gầy yếu, một tay đưa ra trước, dáng vẻ không có gì đặc biệt nhưng đôi mắt ẩn chứa như ngân hà, thần bí khó lường. Ba người xuất hiện, sĩ khí Bách Chiến Vực liền tăng vọt, tiếng hò reo làm thiên địa rung chuyển. Đó chính là ba tên đầu sỏ Bách Chiến Vực. Lão xanh là Vạn Kiếm Cốc chủ, Tảng Kiếm Lão, thực lực là chí tôn thất phẩm. Lão khổ đét kia là Ma Thi Tông chủ, Thi Sơn Lão Quỷ. Người còn lại là kẻ sáng lập Đại Bi Thiên, Ma Bi Chí Tôn. Hắn đến từ một hạ vị diện, thực lực khó lường quỷ dị. Hắn là kẻ sâu khó lường nhất trong ba tên. Đường Băng lầm rầm chỉ mặt đọc tên. Đường Băng nói sau, Mục Trần bất giác nhìn tên trung niên đầu trọc. Hạ vị diện so ra điều kiện thấp hơn đại thiên thế giới, nhưng một vị cường giả có thể phá vỡ trói buộc vị diện tiến vào đại thiên thế giới là nhân vật hàng đầu rõ ràng nhất. Đây có hai vị Viêm Đế cùng Võ Tổ, mà vị trí tổ này tương tự xây dựng thế lực. Người như vậy đương nhiên là bản lãnh thần dị. Mục Trần gật đầu. Ba gã đầu sò này chẳng kém Tam Hoàng, thực lực mạnh như thế hèn gì có thể trưởng quản Bách Chiến Vực. Hà, Tam Hoàng lão hữu còn chưa định ra mặt sao? Tàng Kiếm lão cười lớn, thanh âm vọng vào tai mỗi người ở đây. Hà hà, sắp đến đao kiếm gặp mặt. Cái chữ lão hữu này xem ra không thuận miệng cho lắm. Một cái tiếng cười già cỗi quen thuộc vàng. Bên phía Đại La Thiên Vực xuất hiện ba người, tiếng người dĩ nhiên là Thiên Thiếu Hoàng. Tam Hoàng hiện thân, Đại La Thiên Vực sĩ khí tăng cao là hết. Ồ, tỏi, khắc khắc, lần này cũng chỉ là Đại La Thiên Vực chuyện bé xé ra to, Bách Chiến Vực bất quá chỉ là cướp đoạt vài thành thị vùng ven mà thôi, sao lại khiến Đại La Thiên Vực hừng sư động chúng? Thì sơ não quỷ cất sóng cười quái quỷ. Bất kỳ việc gì gây tổn hại cho danh tiếng Đại La Thiên Vực ta chẳng thể nào là xem chuyện nhỏ. Bách Chiến Vực đã khiêu khích tự nhiên phải lãnh hậu quả. Linh Đồng Hoàng thản nhiên trả lời. Đầu sỏ hai phe đối thoại, tất cả mọi người im lặng theo dõi. Đại La Thiên Vực giành tiếng to lớn, nhưng Bách Chiến Vực chúng ta đâu phải quả hồng mềm. Hơn nữa vực chủ của các người không có mặt, chỉ bằng ba kẻ các người đâu có đủ sức nuốt trôi chúng ta. Ta thấy các người nên là dẫn người trở về gọi vực chủ ra tiếp chuyện đi. Tàng Kiếm Lão mỉm cười khiêu khích. Thiên Tứ Hoàng khẽ co mày, mắt lạnh lẽo. Xem ra người rất muốn gặp ta. Nhưng mà Thiên Tứ Hoàng chưa lên tiếng thì giọng trầm thấp đột ngột vang. Một cái luồng uy áp khủng khiếp bộc phát từ trên trời đổ xuống, gần như chốc lát nó phủ cả ngàn dặm. Mọi người kinh thán phóng ánh mắt nhìn lên, đột nhiên thấy trước mặt Tam Hoàng có hào quang rực rỡ, hóa thành một phương tọa sặc sỡ. Bóng người tính tọa trong hào quang bao phủ, dáng vẻ không có quá vĩ hùng vĩ dữ tợn, nhưng lại khiến cho toàn bộ cường giả kinh sợ chẳng dám lộng ngôn. Cung nghênh vực chủ, Tam Hoàng thoáng kinh ngạc, vội vàng cung kính thi lễ. Đằng sau là vô số cường giả Đại La Thiên Vực quỳ rạp một chân, nhất thể hưởng ứng âm thanh rung trời. So với phe Đại La Thiên Vực kính sợ mà hưng phấn, phe bách chiến vực nhất thời tắt đèn. Ai nấy kinh sợ rõ ràng, họ biết rõ vực chủ thần bí của Đại La Tiên vực hoàn toàn là vừa vượt trội bà vị đầu sỏ bên mình. Gương mặt Tàng Kiếm lão cứng đờ khi nhận thấy ánh mắt vô hình, vô tình chăm chú nhìn vào bản thân, cả người bỗng dừng lạnh toát. Thực lực chí tôn thất phẩm so với Đại La chủ đã là địa chí tôn chỉ là như tôm tép. Ha, Đại La vực chủ nhiều năm không gặp, đúng là biệt lai vô dạng. Bất ngờ tiếng cười trầm thấp vang từ bầu trời xua tan sợ hãi cho Tàng Kiếm lão. Không gian trên bách chiến vực xé toạc ra, một cách trung niên áo xanh khí chất phóng khoáng bước ra từ khe nứt không gian, mắt rực rỡ như ngân hà khiến người ta say mê. Hắn mỉm cười đứng đó nhưng rõ ràng cân bằng lại uy áp từ Đại La vực chủ. Tàng Kiếm lão thấy người này mừng rỡ như phào cứu sinh. Hắn chính là Thiên Huyền Điện chủ Liễu Thiên Đạo. Đường Băng nhìn gã nghiêm trọng lên tiếng. Liễu Thiên Đạo mục chân giật mình. Liễu Minh kia là con hắn. Nếu như để hắn biết chuyện Liễu Minh vì mình mà bị đè dưới lòng đất, chẳng biết có nổi điên không chứ. Liễu Thiên Đạo, người cuối cùng cũng mò ra. Đại La vực chủ vẫn sẵn sàng. Hiển nhiên việc Liễu Thanh Đạo xuất hiện thình lình là nằm trong dự đoán. Liễu Thiên Đạo mỉm cười, mắt ngân hà nhìn chằm chằm dáng người rực rỡ kia, chân mày nhíu sát theo tin tức gần đây hắn nhận được. Đại La vực chủ thời gian trước bị trọng thương nghiêm trọng, do vậy mới bế quan thời gian dài. Theo lẽ thường mà nói, lúc này có lẽ hắn yếu nhất, vậy mà cũng dám mỏ ra sao. Cũng có khả năng Đại La vực chủ này có thể là xem miệng cọp gan thỏ. Liễu Thiên Đạo mắt lóe hào quang, tay phất linh lực điên cuồng hội tụ, mà người kinh hãi thấy một tỏa lối rực rỡ hình thành từ linh lực thuần túy hiện giữa hư không. Ngọn núi hình như bình thường nhưng nặng tượng ngàn vạn đỉnh núi gộp lại, chí tôn cửu phẩm cũng chẳng chịu nổi vì nó hình thành từ linh lực cực độ thuần túy trong thiên hạ. Thiên địa pháp tương là thủ đoạn chỉ có cường giả siêu cấp địa chí tôn trở lên mới sử dụng được, búng tay búng chân là vận dụng linh lực thiên địa đến mức tận cổ. Đại La vực chủ, tặng ngươi cái này. Liễu Thiên Đạo khẽ phất tay, tòa núi khổng lồ mang theo bóng lớn phủ xuống vô số cường giả Đại La thiên vực. Muốn thử xem có phải Đại La vực chủ miệng cọp gan thỏ hay không, thế này là dễ nhất. Nếu đúng như thế, hôm nay là ngày tận diệt của Đại La thiên vực. Sở dĩ giật dây cho bách chiến vực khiêu khích Đại La thiên vực, đơn giản là muốn Đại La vực chủ xuất diện mà thôi. Cái bóng phủ xuống vô số cường giả Đại La thiên vực sắc mặt tái mét. Thế không này họ là muốn trốn cũng chẳng có cách nào, thực lực họ so với địa chi tồn còn kém quá xa. Do đó vô số ánh mắt dõi theo nhìn về bóng người sáng láng không có nhúc nhích ngồi trên vương tọa kia. Mục Trần cũng hết hồn lo lắng nhìn qua đó, hắn toát hết mồ hôi, nếu tự nhiên mà bị xử lý cấp tốc như thế thì quả là khôi hài. Lúc này vị chủ tọa mới ngẩng lên, sướng nhất thở nhẹ nhất thời thiên địa run rẩy, tòa núi lớn bị đè xuống bị luồng linh lực cuốn vào, rồi thu hết vào mồm người đang ngồi trên vương tọa biến mất hoàn toàn. Wow, vô số ánh mắt trong thiên địa liền lồi ra. Chương 739, đấu cược. Mọi người trong vùng trợn mắt há mỏ nhìn về vị đại nhân kia ngồi trên vương tọa, không ai ngờ được công kích đáng kinh của Liễu Thiên Đạo bị hắn há mồm hút hết trong một nốt nhạc. Mộc Trần suýt chút nữa là nuốt phải lưỡi. Địa chí tôn so với đám chí tôn tầm thường thật chênh lệch quá lớn. Thế công kỳ nãy của Liễu Thiên Đạo, nếu như là Đại La vực chủ không cản, e rằng Đại La thiên vực vô số cường giả dụng lụ tử thương thảm trọng, trình độ cơ này không thể bù đắp bằng số lượng được, trừ phi là chiến trận sư có quân đội hùng mạnh. Liễu Thiên Đạo thấy mắt cũng trừng lên, mặt tỏ ra nghiêm trọng. Dù lúc nãy không phải toàn lực công kích, rõ ràng là mục tiêu đã đạt được, thoải mái tiếp công kích quán như vậy, dao động linh lực chẳng hề hỗn loạn, hiển nhiên Đại La vực chủ chẳng hề ở trạng thái suy yếu chút nào. Sao lại như thế? Liễu Thiên Đạo lạnh lẽo nhìn tình báo hắn, chắc chắn không sai, Đại La vực chủ đang trong khoảng thời gian ám thương tái phát, sẽ khiến hắn cực kỳ ốt, vậy mà hiện thực cho thấy thực lực vẫn như xưa. Có vẻ Liễu tổng chủ muốn thử bổn tọa. Đại La vực chủ cất giọng khàn đục, âm thanh làm cho không khí uốn éo biến dạng. Hả, chỉ thử vài năm nay Đại La vực chủ tiến bộ thế nào mà thôi. Liễu Thiên Đạo xua tay cười xòa, chợt nhìn chiến trường giằng co đôi bên. Chiến tranh cấp độ kia, với thân phận là Đại La vực chủ mà tham dự có phải là khinh người quá không? Huyền Thiên Điện ta có quan hệ không tệ với Bách Chiến Vực, do đó Liễu Đại La Thiên Vực chủ ỷ. Đại La Thiên Vực chủ ỷ thế hiếp ngươi, Huyền Thiên Điện e rằng là không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy bổn tọa xem thử Huyền Thiên Điện của người có cái năng lực gì. Đại La Vực chủ cười khẩy, chẳng hề xem việc Huyền Thiên Điện muốn nhúng tay là cái đình gì. Liễu Thiên Đạo cười cười nhìn chằm chằm Đại La Vực chủ. Đại La Vực chủ sao lại nói thế? Người biết rõ nếu đối đầu ta sẽ ngăn người lại, vậy thì làm sao có khả năng nhúng tay vào chiến trường bên dưới. Hơn nữa nếu như các người muốn kẻ chết người bị thương với Bách Chiến Vực, ta là kẻ muốn thấy nhất đó. Hào quang quanh người Đại La Vực chủ dường như chớp lên rồi cười nhạt. Người đừng có vòng vo nhiều lời, muốn thế nào thì nói toạc móng heo ra đi. Liễu Thiên Đạo cười. Đại La Vực chủ thực là cương trực, có điều ở đây ta không phải chủ nhà, tiếp đón cách khứa thế nào nên hỏi ba vị đầu lĩnh Bách Chiến Vực đi. Tàng Kiếm Lão lập tức ứng thành, ra vẻ cung kính chắp tay với Đại La Vực chủ. Cục diện hôm nay nếu song phương ra tay vô tình thực sự là khiến tổn thất thảm trọng, chỉ bằng ta lập một cái trận cược giảm thiểu thương vong vô ích vẫn có thể khẳng định thắng bại. Khi đó kẻ bại sẽ phải nộp 100 vạn chí tôn ninh dịch và ngàn tòa thành, không biết Đại La Vực chủ thấy sao. 1.000 vạn chí tôn ninh dịch cùng ngàn tòa thành thị, giá cược vừa đặt ra lập tức khiến cho mọi người xôn xao. Ngay cả Tam Hoàng cũng nhíu mày. 1.000 vạn chí tôn ninh dịch Đại La Thiên Vực cũng có, nhưng cái này đâu có nhỏ. Ngàn tòa thành thì giá trị càng lớn hơn, với Đại La Thiên Vực đương nhiên cũng rất chát. Mục Trần đơ người, vừa bình định Lôi Ma Tông chiếm được một ít lợi phẩm mà cũng không có tới 20 vạn linh dịch, mà Bách Chiến Vực cược một cái đã là 100 vạn chí tôn ninh dịch. Đặt cược thế này thật làm người ta hoảng hồn. Tam Hoàng quay sang Đại La Vực chủ chờ đợi quyết định. Đại La Vực chủ lại tỏ ra bình tĩnh, hờ hững nói: đánh cược thế nào? Đơn giản, đánh 3 trận phần 3 cấp. Hoàng cấp đấu thủ lĩnh, vương cấp đấu vương cấp, thống lĩnh đấu thống lĩnh. Tức là các vị cử ra 1 vị hoàng giả, 1 vị vương giả và 1 vị thống lĩnh. Bên ta 1 tông chủ hoặc cốc chủ, cộng 2 cấp dưới tương đương các vị. 3 trận thắng 2 là kết thúc. Tàng Kiếm Lão mỉm cười. Phiền thế làm gì, 3 vị Bách Chiến Vực tự mình ra tay thôi, Tam Hoàng chúng ta đón tiếp không phải dễ hơn sao? Hay là ngươi không đủ tự tin? Thiên Thiếu Hoàng cười nhạt. Hả, vậy thì ý nghĩa gì đâu, lần này cũng nên cho bọn tiểu bối có chút danh tiếng. Tàng Kiếm Lão cười tủm tỉm. Thiên Thiếu Hoàng nhíu mày rồi quay lại Đại La Vực chủ. Cách này của địch nhiều khi là ẩn chứa vài nguy cơ. Vực chủ dường như hơi dao động, mắt quét nhìn khắp Đại La Thiên Vực, hắn cất giọng chắc lịch. Được, Đại La Thiên Vực ta chấp nhận. Đại La Vực chủ thật quyết đoán. Tàng Kiếm Lão cười tán thưởng. Đưa 3 người bọn người ra đi, bổn tọa muốn xem thử có cái gì hay ho, Đại La Vực chủ thản nhiên nói. Tàng Kiếm Lão nghe vậy cười cười, chẳng cần mời thì đầu sỏ đại bi thiên mà bị trí tồn sông lên, mắt nhìn Đại La Vực chủ âm thanh hùng hồn. Hoàng giả Đại La Thiên Vực do ta lĩnh giáo. Tàng Kiếm Lão cùng Thi Sơn Quỷ Lão đều cười không phản đối, có lẽ đã định trước. Quả nhiên do ma bị trí tồn ra tay, Đường Băng nhìn lão đầu chọc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Trong 3 tên đầu sỏ Bách Chiến Vực, ma bị trí tồn là ít danh tiếng nhất nhưng cũng là người thâm sâu nhất. Mục Trần gật đầu, ma bị trí tồn đúng là không đơn giản. Tàng Kiếm Lão vung tay ra, bóng đen chậm rãi bước ra từ biển người, cùng với hắn là mùi xác chết thối dùm trời khắp nơi, cái dáng mỏng manh còn bị quấn băng đen đầy người như một cái xác ướp. Trên giải băng có mơ hồ xuất hiện ký hiệu quái dị. Khi người đó xuất hiện lập tức có tiếng xôn xao. Đó chính là Thi Linh Vương của Ma Thi Tông. Chẳng phải hắn mất tích từ lâu sao, giờ sao lại xuất hiện ở đây? Đường Băng kinh hãi. Thi Linh Vương, Mục Trần là mặt ngu. Hắn là đại trưởng lão Thi Ma Tông, nghe nói xưa thực lực gần với Thi Sơn Áo Quỷ, có điều vài năm trước bỗng mất tích, tưởng hắn tắt thở lâu rồi, ai dè còn bò dậy được. Đường Bằng nói. Mục Trần cao mày, Thi Linh Vương mang tới cho hắn cảm giác quái đản. Chẳng biết thống lĩnh Bách Chiến Vực cử tên nào đây. Mục Trần kẽ nói, so với 2 người ra mặt hắn hứng thú với kẻ thứ 3 hơn, dù gì kẻ này cũng nằm trong phạm vi của hắn. Tất nhiên là chọn kẻ mạnh nhất. Có 3 người có khả năng: Lâm Thành Phong của Vạn Kiếm Cốc, Mặc Mặc của Ma Thi Tông, Tần Bi của Đại Thiên Bi. 3 kẻ đó Lâm Thanh Phong nổi tiếng nhất, Mặc Mặc âm hiểm nhất, còn Tần Bị ít ai biết nhất. Đường Băng nói. Mục Trần nghe trả lời mà nhẹ giọng gật đầu. người cũng đừng chờ mong làm gì cho mất công. Trận thống lĩnh chiến kia 8 phần là không gọi tới ngươi, cũng không phải đả kích, nhưng Từ Thanh và Chu Nhạc đâu phải xáo túi cơm. Ngươi chỉ mới nổi, dù rằng danh tiếng lên nhanh, nhưng đám kia táng tin hơn ngươi. Ta nghĩ vực chủ là chọn một trong hai gã kia. Mục Trần gãi mũi cười. Từ Thanh và Chu Nhạc đều thực lực rất mạnh, họ ra tay đương nhiên ta không ý kiến, cũng là đỡ bản thân khỏi phải liều mạng. Nghĩ thông là tốt, dù ta cũng biết ngươi không yếu hơn họ. Đường Băng cười nhạt an ủi. Mục Trần nhún vai ngẩng đầu nhìn Tàng Kiếm Lão vất tay. Phía sau ba người đang đứng, trong đó Lâm Thanh Phong là người mà Mục Trần chạm trán. Bên phải là cô nàng mặc áo đen mặc mặc, bên trái là người đầu chọc áo xanh, có lẽ là ít tiếng tầm nhất Tần Bì. Cánh tay Tàng Kiếm Lão hạ xuống, Lâm Thanh Phong và mặc mặc liếc nhìn nhau, dường như bất mãn lùi về. Chỉ còn lại Tần Bì mắt kép hở thần bí. Hiển nhiên thần thống lĩnh họ chọn Tần Bì. Không ngờ thực chọn hắn. Đường Bằng nhíu mày, tam đại thế lực bách chiến vực, đại bị thiên luôn ít danh tiếng nhất nhưng cũng là khó đối phó nhất. À, đại la vực chủ bách chiến vực đã chọn người xong, chẳng biết quý vị ai xuất chiến. Tàng Kiếm Lão cười tủm tỉm, mở ánh mắt đổ dồn về phương tọa hào quang lóe, giọng thản nhiên truyền gọi. Thụy Hoàng. Thụy Hoàng uể oải vươn vai, nhìn Ma Bi Chí Tôn gật gù cười cười. Đại la thiên vực cũng chọn nhân vật nhìn không thấu như Thụy Hoàng đối phó Ma Bi Chí Tôn. Tu La Vương. Đại la vực chủ lên tiếng. Không ai bất ngờ vì Tu La Vương thực lực mạnh nhất trong cửu phương. Sau đó đại la vực chủ nhìn sang Từ Thanh Chu Nhạc, hai người chấn định cũng không tỏ ra thất thố. Ngón tay đại la vực chủ lướt qua hai người, đột nhiên hướng về Mục Trần nhắm mắt tỏ ra nguy hiểm. Mục Trần. Quyết định vừa ra lập tức khiến mọi người kinh ngạc, ngay cả cửu u cũng bất ngờ nhìn lại. Không ai đoán được vực chủ gọi tên Mục Trần, kinh nghiệm chiến trường ít ỏi nhất. Chương 740, Chí Tôn Bát Phẩm. Lời đại la vực chủ vừa dứt, phía đại la thiên vực nhất thời tĩnh lặng, bất chợt tiếng kinh ngạc bật ra từ miệng họ. Kẻ nào cũng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Mục Trần. Từ Thanh Chu Nhạc ngẩn người, hai người liếc nhìn nhau mắt sật sật không nói gì. Đại la vực chủ tự chọn người lên đài, họ dám cãi sao? Nhưng mà không nói nghĩa là không hoài nghi. Do họ từng thấy Mục Trần giao chiến với Ngô Thiên, cũng biết hắn không đơn giản. Nhưng Mục Trần đấu Ngô Thiên là quân đoàn chiến, giờ vào củ u chiến ý, còn lần này là khả năng tự thần thống lĩnh. Khó mà nghĩ tại sao lại thế. Ngay cả Mục Trần cũng há miệng quái đản nhìn sang Đường Băng, sắc mặt cô nàng cũng khó nghĩ như hắn. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Mục Trần lại bị đại la vực chủ chú ý mà chọn phải. Nhưng toàn lực hoài nghi cũng chẳng ai dám lên tiếng phản đối hay thắc mắc với vực mực chủ. Uy quyền của vực chủ là tuyệt đối, chỉ có điều tinh thần mọi người không được tốt cho lắm. Câu nhìn Mục Trần mà cảm thấy quái đản, do sự lấy can đảm lẩm bẩm báo. Vực chủ, Mục Trần kinh nghiệm còn yếu, để ăn lên này có phải mạo hiểm không? Ba trận đấu này cực kỳ quan trọng, người được chọn cũng chịu áp lực lớn. Thắng thì tốt, thua một trận là cực kỳ khó sống. Cửu rất muốn Mục Trần tỏa sáng trong cuộc chiến này, nhưng không có muốn hắn trong hoàn cảnh hiểm ác như thế. Đại la vực chủ chỉ là phất tay cười nhẹ. Không sao, cứ để cho hắn. Cửu thấy vậy đánh im luôn, chỉ có ánh mắt ngờ vực không hiểu sao vực chủ này chú ý tới Mục Trần. Theo lý mà nói, thực lực Mục Trần hiện tại quá tầm thường, đâu có tư cách thu hút được vực chủ. Mọi người nghe vực chủ quyết định cũng không ai ý kiến thêm. Sao vậy, thống lĩnh chiến là do Mục Trần lên đài? Đại là thiên vực, mọi người chỉ biết thở dài đành hy vọng có thể thắng luôn hai trận đầu. Trận đấu của Mục Trần chẳng còn quan trọng. Thấy người ta hoài nghi mình, Mục Trần bất đắc dĩ, đâu phải là hắn tự tiến cờ, là do vực chủ tự nhiên điền điền lại gọi hắn lên đấu cơ mà. Hề, xem ra đại la vực chủ chọn người xong. Tàng Kiếm Lão nhìn nói, nhìn qua Thụy Hoàng ái ngủ, mắt kiêng rẻ thấy rõ, trong tam hoàng người này là khó lường nhất. Nhìn qua Tu La Vương, đối phương chiến giáp áo choàng ngoài phòng chẳng hề đổi sắc, mắt bình tĩnh mà toát ra khí tác sát khí hùng lệ. Trong cổ ưu vương, Tu La Vương hoàn toàn xứng đáng là kẻ đứng đầu, là người có khả năng được thăng cấp hoàng giả ở Đại La Thiên Vực. Tàng Kiếm Lão nhìn lại Mục Trần bất chợt giật mình. Chí Tôn nhị phẩm, thống lĩnh Đại La Thiên Vực từ khi nào lại yếu ớt tới vậy? Nghi hoặc ẩn hiện trong mắt Tàng Kiếm Lão là không biểu hiện ra ngoài. Đã chọn người xong, mời Đại La vực chủ khai trận chiến quyết chiến này đi. Đại La Thiên Vực dường như là liếc nhìn Thụy Hoàng, các thuộc hạ chậm chạp lê lết bước tới. Đánh trận lợi hại nhất trước đi. Thụy Hoàng lập tức bay lên trời nhìn xuống Ma Bì Chí Tôn nói. Sớm nghe danh Ma Bì Chí Tôn năm xưa phá vỡ giới hạn vị diện là kỳ tài thiên bẩm. Hôm nay rất vinh hạnh được lĩnh giáo. Ma Bì Chí Tôn cười khàng khạc, thân hình hơi biến ảo rồi mất tích. Sau đó ngừng tụ lại phía trước Thụy Hoàng. Ta cũng nghe danh Mộng Huynh đã lâu. Đại Mộng Thần Kinh có thể luyện trong giấc ngủ mà không ngủ. Thần dị vô song, mong có thể chủ giáo. Ma Bì Chí Tôn là đối đáp khách khí. Làm gì có. Thụy Hoàng cười nhưng cái vẻ ngái ngủ lờ đờ hoàn toàn mất khỏi gương mặt, bất giác nó sáng lên đến hoa mắt. Hắn vùng tay không trùng xanh thảm biến dạng, uy áp đáng sợ có thể đập vụn linh khí trong không khí bao trùm. Chín tầng trời mây mù tan tác, không gian hiện khe nứt ghê gớm. Thụy Hoàng cong ngón tay vùng chảo, khe nứt không gian xuất hiện những con rắn nhỏ đen đúa. Người sáng suốt nhận ra những con rắn đó đáng sợ ra sao. Đó là sức mạnh không gian, nắm giữ không gian, chí tôn bát phẩm. Trong vùng các cường giả hít hà ca thán, tùy tay sử dụng không gian chi lực, chỉ có chí tôn bát phẩm trở nên mới đủ sức. Hiển nhiên thực lực Thụy Hoàng đã là chí tôn bát phẩm. Thiên Tứ Hoàng và Linh Đồng Hoàng nhìn thấy chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Thụy Hoàng đi trước một bước, hai người họ mới chạm tới cánh cửa chí tôn bát phẩm. Chưa hề đặt chân vào vẫn là chênh lệch lớn. Đúng là Thụy Hoàng đại nhân à. Đường Băng tán thưởng, thực lực Tam Hoàng biểu hiện xưa nay luôn có vẻ là chí tôn thất phẩm. Rõ ràng thông tin đó quá hạn chế. Mục Trần gật gù nhìn trời, năng lượng toát ra từ người kia chân chính hủy thiên diệt địa. Thụy Hoàng cười búng tay một cái, những con rắn nhỏ biến mất không thấy. Sau đó là xung quanh Ma Bì Chí Tôn, không gian biến dạng rách toạt, khe nứt không gian bị mũi tên ập tới quấn chặt thân thể Ma Bì Chí Tôn. Công kích này không có linh lực kinh thiên động địa, nhưng hung hiểm tuột cùng, khe nứt không gian mang năng lượng đủ sức giết chết một cái vị Chí Tôn ngũ phẩm cắt thành từng khúc. Công kích này cơ bản không tránh được, tốc độ coi nhanh cũng không bằng tốc độ xé toạc không gian. Khe nứt không gian nàn tới, Ma Bì Chí Tôn lại chẳng sợ hãi, tay đưa trước cười cười, rồi ngay sau đó là không gian quanh người biến dạng, cũng xuất hiện khe nứt không gian các đối chọi. Thanh âm nhỏ vang, các khe nứt chạm nhau rồi từ từ tiêu tan, không có dao động gì lớn. Nắm giữ không gian, Ma Bì Chí Tôn cũng bước là Chí Tôn bát phẩm. Có người chấn động kinh hồ, ai lấy nhìn Ma Bì Chí Tôn thì triển bản lĩnh giống hệt, lấy khe không gian hóa giải công kích che không gian. Hiển nhiên Ma Bì Chí Tôn cũng là thực lực chí tôn bát phẩm. Người này quả nhiên không hổ danh là cường giả phá rỡ giới hạn vị diện. Đường Băng mày nhíu nói ra. Xem ra muốn phần thắng bại phải có một trận ác đấu. Một trận sắc mặt ngưng trọng, khó trách Ma Bì Chí Tôn được cử ra đối phó với hoàng giả phe mình. Chí tôn bát phẩm có lẽ trong ba đầu sò bách chiến vực hắn là người mạnh nhất. Vậy mới thú vị chứ. Bao năm ngứa tay ngứa chân, hy vọng là lần này đánh đấm không bị lính quính. Thụy Hoàng thế vậy là cười to sảng khoái, mắt thôi buồn ngủ, đối thủ này xứng đáng để hắn xem trọng. Thỉnh Mộng Huỳnh chỉ giáo, Ma Bì cười nói đáp lời. Thụy Hoàng đã khép hở hai mắt, không gian sau lưng biến dạng trở thành hố đen, điên cuồng thu hút linh lực thiên địa. Linh lực đổ về như điên, tạo thành hình thể vật thể khổng lồ mấy ngàn trượng, hình dáng ngồi giữa trời, hào quang rực giữa bao phủ không phải ảo ảnh. Hào quang chuyển động độc nhất vô nhị, hóa thành thực thể, nghiễm nhiên là người khổng lồ chân chính. Hơn nữa trên thần khổng lồ đó tựa hồ có một con kim long to lớn quấn chặt, đầu rồng ngẩng cao, dáng vẻ như thiên địa thôn phệ. Người khổng lồ kết xuất hiện không trùng rung chuyển, như không thể chịu nổi áp lực đó. Gào, kim long gầm lên, tiếng vang rung trời, sóng âm kim sắc quét ra, nhất thời là trời đất sụp đổ. Phía bên dưới, Mục Trần nhìn người khổng lồ và kim long quấn trên thân, mắt nạt nhất thời trợn trừng lầm bầm. Đây là Thiên Long Pháp Thân, Thiên Long Pháp Thân, hạng thứ 70 của danh hảo Pháp Thân. Chương 741, Thụy Hoàng thâm sâu khó sò. Chí tôn Pháp Thân khổng lồ ngồi giữa trời, linh lực mênh mông vô bờ như biển lớn gào thét. Sóng âm điên cuồng quét xa, cảnh tượng đổ sộ cực độ. Trên thân nó còn kim nòng quấn chặt thân hình, há mồm to khủng khiếp. Giống rú gầm gừ, long uy tràn ngập, Thiên Long Pháp Thân, Pháp Thân hạng thứ 70. Vô số cường giả kinh thán không thôi, trọn mắt nhìn thân ảnh khổng lồ thực lực chí tôn bát phẩm của Thụy Hoàng gọi ra chí tôn pháp thân, thực chất không ngờ. So ra với đại là kim thân của Mộc Trần đạt được, còn xa mới bằng. Mộc Trần hoàng hồn nhìn Thiên Long pháp thân, đây là pháp thân cường đại nhất hắn từng thấy. Đương nhiên nó khủng bố một phần là vì thực lực Thụy Hoàng mà ra. Dù sao ở trong tay cường giả cấp bậc này, dù là chí tôn pháp thân bình thường cũng có sức mạnh hủy thiên diệt địa đáng sợ. Nghe nói Thiên Long pháp thân cần phải bắt được một con Thiên Long làm tài liệu tu luyện. Là Mộc Trần kinh ngạc nhất là tính chất Thiên Long pháp thân. Muốn luyện thành Thiên Long pháp thân cần bắt được Thiên Long dẫn xuất, hấp thu linh lực và dung hợp vào cơ thể. Thiên Long lại là long tập cấp cao, thực lực cường hãn vô song. Thế lực cường đại muốn bắt được nó là khó hơn nền trời. Vậy mà Thụy Hoàng có thể làm được, có lẽ là gặp được đại cơ duyên. Ma Bì Chí Tôn là tỏ ra nghiêm trọng nhìn cự ảnh khổng lồ bất chợt tay kết ấn. Ngay khi ấn pháp kết thành linh lực ào ào ngập trời, kinh quang sáng rực rỡ tụ sau lưng Ma Bì Chí Tôn hóa thành thực chất. Pháp thần kim sắc không có quy mô kém Thiên Long pháp thần xuất hiện. Pháp thần kia như đúc từ vàng khối, cầm trong tay một cái bát vàng. Bề mặt có vô số ký hiệu cổ xưa, chất lỏng kim sắc tràn đầy chảy ra từ cái bát. Đó là Đại Kim Càng Pháp Thần, hạng thứ 73. Mọi ánh mắt chấn động nhìn pháp thần kim trúc, thân thể nó như là từ kim cương biến thành, kiên cố làm kẻ khác không thể tưởng tượng được. Hiển nhiên Ma Bì Chí Tôn có pháp thần chẳng hề kém cạnh. Hai chí tôn pháp thần đứng sừng sững giữa thiên địa. Thiên không cũng là vì áp lực mặt trở nên u ám, mọi người nín thở tròn mắt nhìn. Thụy Hoàng chậm rãi bay lên, dừng lại trên đầu Thiên Long pháp thân, mắt nhìn Kim Càng pháp thân không có nói gì vô nghĩa, hắn biết giữa hai người hôm nay nhất định phải phân ra thắng bại. Thực lực mạnh như họ muốn phân thắng bại nhất định phải vận dụng sát chiêu chân chính, tình huống đó chẳng ai biết chuyện gì phát sinh. Bất quá Thụy Hoàng không phải là người do dự chần chờ, mắt lóe lên, chân rậm xuống, còn Thiên Long quấn trên người pháp thân há to mồm hút dũng mãnh. Không gian phía trước trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ không gian bị Thiên Long hút vào miệng. Tiếp theo linh lực kim sắc mang theo mảnh vỡ không gian tối tăm như là lũ tràn bắn ra. Toái không lòng tức. Véo, sáu năng lượng kim sắc xuyên thấu không gian chẳng kém gì, đếm xỉa khoảng cách bao nhiêu. Xuất hiện phía trước Đại Kim Cang pháp thân, năng lượng hội tụ mảnh vỡ không gian hoàn toàn đủ khả năng hủy phá mọi thứ cản đường. Đại Kim Cang trưởng. Ma Bì Chí Tôn thần tính ngưng trọng, tâm thần vừa động, Đại Kim Càng pháp thân giơ trưởng đánh ra, cự trưởng đón gió tăng vọt, kim quang rực rỡ giống như biến thành một tòa núi kim cương, trực tiếp ngạnh đấu với lòng tức. Đùng, trái đất sau và chạm liền xung chuyển, lòng quyển phong mấy ngàn trượng thành hình, như yêu lòng tản sát khắp nơi, trời sụp đất nứt. Kim sắc hồng lưu chủng kích kim sơn nhạc trưởng, không gian tầng tầng đứt gãy. Cự trưởng bị đẩy lùi mấy trăm trượng, bất quá kim sắc hồng lưu hội tụ từ mảnh vỡ không gian cũng bị cản lại. Phong bạo vẫn tung hoành thiên địa, vô số người thấy mà hết hồn. Đối chiến trình độ này thực sự là hơi bị kinh người. Ma Bì Chí Tôn mắt lóe kim quang, nhìn hồng lưu trùng kích mà cực kỳ nghiêm trọng, cơ thể hắn dần trầm tĩnh. Các hạ thật không hổ là đứng đầu Tam Hoàng. Ma Bì Chí Tôn bình thản khen tặng, nhìn chằm chằm Thụy Hoàng, hít sâu một hơi. Thực lực mạnh như họ, nếu muốn phần thắng bại không phải thủ đoạn tầm thường có thể làm được, nếu đã vậy không cần phải dè dặt nương tay. Nếu người đỡ được ta chiêu này, trận đấu này người thắng. Ma Bì Chí Tôn mắt chậm rãi nhắm, chắp tay hành lễ, cái bát vàng ăn xin trong bàn tay pháp thần lơ lửng bay lên, bát vàng bảnh trướng chớp mắt hơn trăm trượng, hoa văn trên bề mặt lóe lên, chợt cái bát úp ngược xuống, miệng bát đúng chuẩn hướng tới Thụy Hoàng và Thiên Long pháp thân. Bát vàng úp ngược, lốc xoáy không gian ngừng, thậm chí cả không gian lưu động cũng dừng lốt. Khí tức nguy hiểm lưu chuyển trong thiên địa, tất cả cường giả đều cảm thấy lạnh người. Hiển nhiên, Ma Bì Chí Tôn không có tính đấu dây dưa lầu lắc, trực tiếp là sai chiêu cuối để cho trận chiến nhanh chóng phần thắng bại. Mục Trần sắc mặt căng thẳng quan sát, hắn cảm nhận được trong kim bát tràn ngập dao động làm cho kẻ khác sợ hãi. Đây là hiển nhiên tuyệt chiêu mạnh nhất của Ma Bì Chí Tôn. Hắn muốn làm gì? Đường Băng nhịn không được hỏi. Mục Trần mắt lóe khẽ nói, chỉ e là thi triển Chí Tôn thần thông. Chí Tôn thần thông chỉ vài chí tôn pháp thân cường đại mới có, xem ra Đại Kim Càng pháp thân hiển nhiên có năng lực này. Chí Tôn bát phẩm giấu kế sức thi triển Chí Tôn thần thông, uy lực khủng bố cỡ nào Mục Trần cũng không thể tưởng tượng. Phù, Thiên địa vô số ánh mắt chăm chú nhìn, Ma Bì Chí Tôn phun một hơi thở, trừng mắt cuồng bạo. Ấn pháp biến ảo, hắn hét lớn: "Chí Tôn thần thông, kìm càng diệt thiên bát." Bùm, kìm bát to lớn rung lên, hoa văn bay ra, nó điên cuồng rung động, nghe mắt sau đó là một luồng hồng lưu như hoàng kim từ bát thổi ra, thào thào bất tuyệt. Một khi xuất hiện, không gian này trực tiếp bị ép cho vỡ nát, hóa thành vô số đạo hồng lưu hoàng kim vô thiên cái địa bắn tới thị hoàng. Từng đạo hồng lưu kim hoàng kim đều là mang đầy hoa văn cổ xưa, sức mạnh của một đạo hồng lưu đủ để gã Chí Tôn thất phẩm run rẩy. So với số lượng thế này, Chí Tôn bát phẩm cũng cơ bản không dám chống cự. Đây là công kích tối cường, dồn hết sức lực của Ma Bì Chí Tôn. Hồng lưu kim sắc quét đầy trời, bất quá thị hoàng chẳng hề nhúc nhích, đứng thẳng trên đầu Thiên Long pháp thân. Thiên địa chỉ có đại là vực chủ mặt không đổi, còn yếu thiên đạo bên kia chỉ nhíu mày. Ầm ầm, kim sắc hồng lưu đổ xuống hùng bạo bắn tới. Thụy Hoàng bất chợt nở nụ cười thản nhiên, tay kết ấn, sâu trong đáy mắt hiện tia kim sắc. Gào, hoàng long hoàng kim thiên long quấn quanh cơ thể pháp thân nhất thời gào thét, há mồm hung hăng hút. Sau đó vô số người trợn mắt há mồm, thấy kim sắc hồng lưu mang theo sức mạnh đáng sợ bị hoàng kim thiên long hút sạch vào mồm. Thiên địa tĩnh lặng như tờ, không ai ngờ công kích cực mạnh của Ma Bì Chí Tôn lại bị thị hoàng dễ dàng hóa giải. Mạnh quá, Đường Băng đưa tay chè mỏ kinh hồ, một trận biến sắc nhìn chằm chằm thị hoàng, chỉ chớp mắt kỳ nãy hắn nhận thấy dao động linh lực quanh người người kia biến hóa nhỏ. Thiên địa vàng tiếng vàng động vô cùng. Phè bách chiến vực, tầng kiếm não biến sắc, biến cố này thực ngoài dự đoán. Không thể nào, điều là Chí Tôn bát phẩm xoắn dễ dàng đỡ một kích toàn lực của Ma Bì. Tảng kiếm não chậm sạo nói, đại kim càng pháp thân. Ma Bì Chí Tôn nhìn đối thủ đằng xa, dao động linh lực nguy hiểm quanh thị hoàng lúc này là hoàn toàn biến mất. Nhưng cảm giác nguy hiểm dù biến mất, Ma Bì Chí Tôn lại cảm thấy áp lực trần chính ập tới, làm gương mặt hắn khó coi, nhìn thị hoàng thật sâu. Giả ta đã nhìn lầm, khiến hắn cảm ứng áp lực như thế, hiển nhiên thực lực là thị hoàng vừa xa bát phẩm. Thị hoàng đã trần chính là Chí Tôn cửu phẩm. Thiên địa vô số người thất thanh, thậm chí Thiên Tiếu Hoàng, Linh Đầu Hoàng cũng hít hạ kinh tán. Ai mà người ngờ được, cái người mà ngáy ngủ tối ngày kia lại sầu khôn lường như thế. Ta thua. Ma Bì Chí Tôn rõ ràng cục diện hoàn toàn không có cơ may thắng. Hắn giải tán Chí Tôn pháp thân, xoay người bay về trận doanh bách chiến vực. Trận đầu Đại La Thiên Vực thuận lợi chiến thắng. Thắng chắc rồi, Đại La Thiên Vực hồ dùng trời, Đường Băng cười, có trận đầu tay, chỉ cần thắng một trận nữa là bên họ toàn thắng. Trận đầu kết thúc, đến trận 2 bắt đầu, Tu La Vương đấu Thì Linh Vương. Bất quá lúc Đại La Thiên Vực còn hoan hỉ chắc mẩm chiến thắng trong tay, trận thứ 2 kết thúc với tốc độ chóng vánh. Kết quả làm phe Đại La Thiên Vực im bặt, mọi người trợn mắt không tin. Chỉ 3 hiệp, Tu La Vương trọng thương mà bại. Chương 742 Thì Cốt Hòa Hòa. 3 hiệp, Tu La Vương trọng thương mà bại. Lúc Tu La Vương trọng thương lùi bước, thiên địa trở nên lắng trầm. Không chỉ cường giả Đại La Thiên Vực trợn mắt há mồm, mà bên phía Bách Thiên Vực cũng là vô số kẻ kinh ngạc xa mặt. Hiển nhiên là kết quả này ngoài dự đoán của họ. Danh vọng Tu La Vương không chỉ nổi tiếng ở Đại La Thiên Vực, còn là vang dội khắp Bách Chiến Vực. Tuy rằng Thạch Linh Vương có chút quỷ dị, đa số đều nghĩ rằng trận chiến này phải thảm khốc ác liệt hơn trận trước của Thụy Hoàng cùng Ma Bì Chí Tôn rất nhiều. Vậy mà kết quả làm người ta trợn mắt há mồm. Sao có thể như vậy? Đường Bằng mặt trắng nhìn Tu La Vương trọng thường rút nồi nhịn không được lẩm bẩm. Mục Trần mặt nó khó coi nhìn kẻ trên trời, kẻ đang quấn bằng đèn đầy người lơ lửng trên cao tỏa ra dao động âm hàn quỷ dị. Lúc lấy Tu La Vương và Thi Linh Vương xào đấu, thực lực cả hai lộ ra Chí Tôn thất phẩm. Cả Tu La Vương lẫn Thi Linh Vương thực lực cả hai vậy mà ở cấp độ Chí Tôn thất phẩm. Hiển nhiên họ là cường giả mạnh nhất cấp bậc vương trong thế lực mình. Thực lực này thậm chí sánh ngang được cường giả cấp hoàng. Cả hai đều là Chí Tôn thất phẩm. Thông thường mà nói chiến đấu phải giằng co ghê lắm. Nếu không có thủ đoạn gì đặc biệt, thậm chí khả năng kết thúc là hòa. Nhưng khi mọi người nghĩ vậy, vòng chiến lại có biến cố. Mọi người đều thấy hai người đánh mới một hai hiệp, thì Linh Vương đột nhiên lùi lại, tay áo phấp phới, một cái xác ướp đen thùi xuất hiện cạnh hắn. Xác khô kia nhìn như bộ xương, thân thể phủ đầy quỷ phù văn. Mơ hồ là khuếch tán dao động lạnh lẽo làm người ta rùng mình. Đó chính là bản lĩnh độc môn của Ma Thi Tông. Ma Thi, cường giả Ma Thi Tông có năng lực lùi xác chết, điều khiển thi thể cường giả khác dùng nó chiến đấu. Nói cách khác, cường giả Ma Thi Tông am hiểu việc mượn sức mạnh Ma Thi lấy nhiều đánh ít. Mọi người đều nhìn rõ cái xác đen thui lùi kia chính là Ma Thi bổn mạng của Thi Linh Vương. Vì khi Thi Linh Vương triệu hồi con Ma Thi kia, cơ thể hắn đột nhiên vỡ ra, những dải băng đen rách toạc, cả phân nửa số máu thịt trên người tách ra bám vào cơ thể Ma Thi. Cái cảnh tượng đó thực sự là rùng rợn kinh khiếp. Người xem đứng mà tè cả da quần. Sau khi máu thịt Thi Linh Vương xung hợp với Ma Thi, hắn vung tay lên, con Ma Thi bổn mạng lập tức xông tới Tu La Vương, rồi lập tức tự bạo. Con Ma Thi kia sau khi hấp thụ thịt của Thi Linh Vương, thực lực riêng nó là sánh ngang với trí tồn thất phẩm. Năng lực cỡ đó mà tự bạo, e rằng chỉ có cường giả cỡ Thiên Thiếu Hoàng cũng trốn không kịp. Ma Thi tự bạo, Tu La Vương bị bất ngờ chỉ có thể cố gắng hết sức phòng ngự. Kết quả vẫn là trọng thương mà bại trận. Kết quả bất ngờ làm đám đông nhiều người còn chưa định thần lại được. Cả đám mặt nghề xa ngu si, chẳng ngờ được Thi Linh Vương là điên cuồng tới vậy. Ma Thi bổn mạng vật chân thần liên hệ mật thiết. Tuy nhiên, Ma Thi tự bạo chân thần cũng khó, cũng không phải chết theo. Nhưng mà trọng thương thì khó tránh khỏi. Tu luyện Ma Thi bổn mạng cực khó, Thi Linh Vương lại đem nó đánh bom cảm tử. Dù có thắng nhưng xét lâu dài, cái được không bù cái mất. Cũng vì đó mà đám cường giả bách chiến bực phải là mồm to như quả trứng gà khi chứng kiến đòn bộc phát điên cuồng như thế. Thắng lợi này quả thực là trả giá quá to. Mục Trần hít hà một hơi, nhìn bóng dáng Thi Linh Vương, dải băng đèn rơi lả tả xuống, máu me thấm ra ngoài tí tách nhỏ, linh lực dao động phập phù yếu ớt, hiển nhiên là trọng thương rất nặng. Cái tên điên này, e rằng lúc này mọi người đều nhìn Thi Linh Vương với con mắt khác. Véo, Thiên Thiếu Hoàng lướt tới đón lấy Tu La Vương, mắt lạnh lẽo nhìn Thi Linh Vương. Thủ đoạn thật độc ác, ngươi không sợ trả giá như vậy quá lớn sao? Thi Linh Vương thả dải băng trên mắt xuống, lộ ra con mắt lạnh lẽo vô tình, dường như hơi cởi tay run lên. Trên tay hắn một khúc xương hình trẻ con được khắc từ gối đầu lâu và nó đẩy vết đứt. Thì cốt oà oà, Thiên Thiếu Hoàng thế vậy. Vật ấy mà sắc mặt biến đổi. Thì cốt oà oà là tà dị vật, nghe nói có thể chịu thương chí mạng thay cho người mang nó. Thứ này muốn chế ra cực kỳ tàn khốc, ít người có được. Thì Linh Vương đem cái thứ tà dị kia, khó trách nạ hùng hãn cuồng bạo tới vậy. Trọng thương cũng không có gì chứng quá nhiều. Linh Đồng Hoàng cửu ù này nọ cũng thấy thì cái khối thì cốt oà oà kia mặt khó coi. Thi Linh Vương chuẩn bị chu đáo, khó trách bách chiến vực dám chủ động khiêu chiến hình thức này. Nếu như Thụy Hoàng không phải sâu quá khó dò, e rằng trận đầu cũng đã bại. Và lúc này Đại La Thiên Vực là hoàn toàn thất thế. Cục diện đảo ngược cho bách chiến vực chúng ta rồi. Tàng Kiếm Lão cười híp cả mắt, làm cho đám cường giả Đại La Thiên Vực cầm giận tức tối. Thiên Thiếu Hoàng lạnh lẽo nhìn lại, rồi đỡ lấy Tu La Vương đã hôn mê vì trọng thương mang về. Sao cho người khác chăm sóc, đưa ánh mắt nhìn phương tọa thăm dò ý của Đại La Vực chủ trước giờ vẫn bất động như núi. Một thắng một bại, hào quang Đại La Vực chủ dùng chuyển truyền ra tiếng cười nhạt, dường như là còn ẩn chứa sự lạnh lẽo. Xem ra bách chiến vực chuẩn bị thật chu toàn. Đại La Vực chủ nói sai, bách chiến vực vốn không sánh kịp Đại La Thiên Vực, họ chỉ là dốc sức cực mạng một lần mà thôi. Liễu Thiên Đạo mỉm cười lên tiếng. Đã có Liễu Thiên Đạo siêu cấp cường giả địa chí tồn áp trận, đám bách chiến vực cũng nằm bớt nhiều sợ hãi với Đại La Thiên Vực, lên tiếng cười nói. Đại La Vực chủ, đã hai trận trôi qua chúng ta bất phân thắng bại, nếu hôm nay Đại La Thiên Vực chủ động rút lui thì trận thứ ba này khỏi đấu cũng được. Một thắng một bại, quan trọng đánh cược này sẽ là quyết định bởi trận cuối cùng. Kẻ xuất chiến bên bách chiến vực trong số các thống lĩnh hàng đầu vẫn là kẻ kém nhất, nhưng thực sự ngay cả Lâm Thành Phong kiệt ngạo bất quần cũng không tránh khỏi thán phục. Thậm chí nhiều kẻ còn là quả quyết, năng lực tần bì so sánh với giới trẻ tuổi Bắc giới tuyệt đối là không tính bình thường. Trái lại, phía Đại La Thiên Vực một thống lĩnh chí tôn nhị phẩm dù danh tiếng có mới nổi, so với tần bì là cách biệt trời vực. Đối với trận thứ ba, bách chiến vực tự tìm thấy rõ, dù sao chỉ cần tần bì không bị bại, thì về mặt danh tiếng bọn hắn cũng thắng. Đại là thiên vực hừng sự động chúng kéo tới áp đảo Bắc chiến vực. Nếu kết thúc chiến tranh nhảm xẹt như thế này, ắt hẳn là trò cười cho Bắc giới. Bên phía đại là thiên vực cường giả ngó nhau chán nản, hướng nhìn người đứng đầu cửu u vệ, vẻ mặt đầy tiếc xẻ. Vốn nghĩ hai trận đầu thắng chắc thì trận thứ ba này đấu cho vui, ai ngờ cục diện thành ra thế này. Trận đấu vốn dĩ có hay không cũng chẳng quan trọng, ngay trở thành mấu chốt cuộc chiến. Thế sự biết nào, thật làm người ta lần không ra. Nhìn thấy mấy cái ánh mắt hoài thì chán nản đó, Mục Trần chỉ nhún vai. Nhìn đại là vực chủ, lúc này đây hắn chiến hay bỏ tất nhiên là phải tùy vực chủ. Mọi người đặt theo ánh mắt hắn mà chuyển rời sự chú ý, chờ đợi mệnh lệnh của đại là vực chủ. Tình cảnh như vậy, đại la vực chủ dường như hơi cười cười, mà tiếng cười có vẻ không có gì bất ngờ. Cái cục diện thế này cũng không ngoài sự đoán của ta. Đại la vực chủ cực khoái trá, làm đám cường giả đại la thiên vực trừng hửng trọn mắt. Ý gì đây? Đại la vực chủ sớm đoán được cục diện thế này sao? Vậy mà lão vẫn chọn Mục Trần tham chiến mấu chốt quyết định, chẳng lẽ lão tin tưởng tên kia như vậy? Đại la vực chủ đưa mắt nhìn Mục Trần, âm thanh mơ hồ. Trận thứ ba này quan hệ tới danh vọng đại la thiên vực chúng ta, người nắm chắc hay không? Mục Trần dốc hết toàn lực. Mục Trần ôm quyền kính cẩm đáp. Dù hắn nghi hoặc chẳng hiểu vì sao đại nhân vật như đại la vực chủ lại chú ý quan tâm tới nhân vật tồm tép như hắn, nhưng chiến công dâng tới tận cửa, dĩ nhiên không lý gì hắn lại từ chối. Tốt, đại la vực chủ cười nói, trận cuối này người lên đi. Đám cường giả đại la thiên vực thở hắt ra, vực chủ đã không đổi chủ ý, vậy chỉ có thể lè lói một chút hy vọng, mong rằng tên thống lĩnh Mục Trần mới toè này thực xứng đáng được vực chủ đề cử. Mục Trần, cố gắng lên. Đường Băng nắm tay hô hào cổ vũ choán. Nàng cũng chẳng biết trận thứ ba này là sẽ ra sao, nhưng bất luận thế nào cũng ủng hộ Mục Trần. Mục Trần nhìn nàng gật đầu một cái, định xông lên vào trận, lập tức cảm thấy ánh mắt đẹp đang khóa chặt lấy mình. Khựng người nhìn cửu, liền gặp ánh mắt lo lắng của nàng. Mục Trần cũng mỉm cười không nói gì thêm, lắc mình nào đi trước ánh mắt đổ lại cảm xúc cường giả phe mình. Hắn đối diện với trận địa Bách chiến vực, ôm sát quyển cất tiếng thành tào. Đại là thiên vực, cửu cung Mục Trần, lãnh giáo. Chương 743, lòng tranh hổ đấu. Cá thiếu liên đứng giữa trời rộng trong trẻo lay động, hấp dẫn ánh mắt của vô số cường giả Bách chiến vực. Không ngoài dự đoán, vang lên tiếng xôn xao náo động, bàn tán đầy những tiếng ngạc nhiên nghi ngờ rồi cười nhạo. Họ đều thấy rõ gã thiếu niên kia thực lực chỉ là chí tôn nhị phẩm, sẽ trong giới thống lĩnh Bách chiến vực cũng chỉ coi như vừa đủ tư cách, có thể nào mà so sánh được với thống lĩnh hàng đầu như Tần Bi, Lâm Thanh Phong kia, thực là chênh lệch quá lớn. Đại là thiên vực hết người rồi sao, phải thằng nhỏ đầu lông này ra chiến? Muốn tùa nói thẳng ra không cần đơn giản hơn sao? Hà, chính xác. Tiếng cười nhạo vang, những gã thiếu niên trên bầu trời bình tĩnh như thế, không bị những kẻ nhạo báng mình mà nổi giận. Lại là hắn. Một chỗ kia trong đám Bách chiến vực, Tần Thiên Cương u án nhìn Mục Trần. Phía sau lão, Tần Năng mặt xanh mét, lôi ma chúng của hắn bị bại dưới tay tên kia, tử thương thảm trọng, lúc này tái kiến đương nhiên là hai mắt đỏ ngầu. Tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, cho rằng ai cũng khiêu chiến Tần Bi được sao? Tần Lang nghiến răng giọng mỉa mai, Mục Trần đánh bại được hắn chẳng qua thao khống chiến ý nhuần nguyễn hơn. Nhưng mà đánh cược lần này thực không thể sử dụng quân lực, vậy mà cũng dám tiếp chiến, quả là quá cuồng vọng. Thật chẳng biết đại là vực chủ suy tính gì, trận đấu mấu chốt này nào đặt hy vọng vào tay tiểu tử này. Ta càng muốn xem để lát nữa lĩnh ngộ sự lợi hại của Tần Bi ngươi là thê thảm tới mức nào. Tần Năng lạnh lẽo chủ ếm Mục Trần, vẻ mặt háo hức, rõ ràng là muốn thấy cái cảnh tên kia te tua như chó chết. Trong lúc mọi người xì xào bàn tán, trước trận Bách chiến vực, Tần Bi vẫn tại nghỉ cũng chăm chú quan sát Mục Trần, vẻ mặt không hề tỏ ra khinh thường. Tên kia có thể từng bước tới chỗ này, đương nhiên chẳng phải thứ lù đù gì đó. Mà cho dù Mục Trần có đúng là kẻ có vả mã bên ngoài, thì hắn cũng toàn lực đối phó, bởi thận trọng chính là yếu tố giúp hắn phô diễn tài năng nhiều năm nay. Sử tử vô thỏ cũng là dốc toàn lực. Tần Bì, trận quyết này trông cậy vào người đó. Tàng Kiếm lão nhân cất tiếng nói với Tần Bì. Tần Bì gật đầu không nói gì thêm, đưa chân lướt tới, chớp lóe là xuất hiện đối diện Mục Trần, giọng bình thản vang: Bách chiến vực đại bì thiên Tần Bì. Mục Trần nghiêm mặt nhìn qua gã nam tử thần sắc bình thản kia, hắn còn chưa vận linh lực mà uy áp đã mơ hồ ập tới. Mục Trần biết kẻ này so với Tần Lăng của Lôi Ma Tông còn mạnh hơn không ít. Thực lực Tần Bì hiển nhiên là ít nhất là chí tôn tam phẩm. Chỉ với thực lực chí tôn nhị phẩm, người cũng được đại là vực chủ chọn xa, có lẽ phải có chỗ hơn người. Thỉnh chỉ giáo. Tần Bì chăm cháu chú quan sát Mục Trần, thản nhiên cất tiếng. Bất chợt hắn không nhiều lời, chân dậm nhẹ, không gian sau lưng biến dạng, chí tôn hải mênh mông ẩn hiện, dao động linh lực càn quét thiên địa. Dao động cấp độ này vượt xa chí tôn tam phẩm đỉnh phong, thậm chí có lẽ Tần Bì hiện tại đã bước một chân vào cấp độ chí tôn tứ phẩm, chỉ cần luyện thêm chút nữa có thể đột phá trở thành chí tôn tứ phẩm chân chính. Đại La Thiên Vực, đám đồng cường giả cảm nhận được dao động linh lực toát ra từ cơ thể Tần Bì, sắc mặt khó coi. Từ Thanh và Chu Nhạc nghiêm trọng ra mặt, thực lực cả hai đều là chí tôn tam phẩm, so với Tần Bì lại kém một chút. Trận này nếu đổi họ ra đánh e rằng cũng nành ít dữ nhiều. Hai người liếc nhau than nhẹ một tiếng. Tần Bì quả nhiên không hổ danh là thống lĩnh im tiếng nhất bách chiến vực, nhưng lại có thực lực lợi hại nhất. Bán chí tôn tứ phẩm, Mục Trần cũng trợn mắt, thực lực kẻ kia đúng là cường đại nhất trong số những thống lĩnh hắn từng gặp. Xoẹt xoẹt, lôi điện rực rỡ lóe ra ngoài thân, tay Mục Trần nắm lại, thân thể nhanh chóng lôi hóa, chín đường lôi văn hiện ra trên ngực, lôi thân thể cực hạn. Mục Trần trở nên lánh khốc đáng sợ, Trần dợ mạnh một cái, không gian méo mó, hắn bất chợt biến mất. Mục Trần biến mất, mắt Tần Bì thoáng rung, rồi mãnh liệt kết ấn, vô tới không gian trùng điệp phía sau, linh lực hào hùng như sóng vỗ biển động. Rầm, không gian nơi đó đột ngột và rách xa, long ảnh lao đi nhanh như chớp, hóa thành Mục Trần, quyền kình hội tụ nhanh như sấm, hung hãn đánh vào đầu Tần Bì. Cùng lúc đó, ấn pháp của Tần Bì cũng lướt tới, quyền ấn va chạm, đùng, xung lực cuồng bạo tung hoành. Mục Trần chấn động, thân hình bắn ngược xa, chân giữa trời rậm dậy lập bập một hồi mới là giữ vững được thăng bằng. Nắm đấm tề dại, một cảm giác khó tả, dường mắt nhìn phía Tần Bì, các kia chỉ lùi lại vài bước hiển nhiên. Với lăng đằng thuật phá không, công kích chẳng mấy hiệu quả. Chí tổn nhị phẩm lại có thể phá rách không gian trong cự ly ngắn, kết quả là có bản lãnh. Tần Bì nhìn chằm chằm Mục Trần thản nhiên tán thưởng. Mục Trần mỉm cười nhưng không có hồi đáp. Ta đánh nhau với địch không thích thăm dò, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội biểu diễn. Tần Bì thoáng cười nhạt nụ cười lạnh lẽo, hắn vùng tay, trời không gió mà áo bào phất phới, đột nhiên tụ lại, rồi linh lực mênh mông bùng phát quét xà khắp trời. Hé liếc mình xuất hiện trên cao, tay hắn xòe ra, từ xa làm động tác đè xuống Mục Trần. Chính lúc đó, lòng bàn tay hắn mơ hồ xuất hiện phủ văn sáng rỡ hình thạch bì. Ầm, linh lực tràn lan đổ xuống, theo bàn tay của Tần Bì xuất hiện thành trường kình khổng lồ. Phủ văn thạch bị bộc phát hào quang, trường này như có thể chấn áp sơn hà. Đại bì thân thủ, Tần Bì quát khẽ, trường kình khổng lồ phủ xuống Mục Trần, làm hắn không thể tránh né. Phủ, Mục Trần hít sâu một hơi, mắt lóe lạnh lẽo, sát khí ngập trời phóng xuất, thành ma trụ khổng lồ lập tức xuất hiện. Mục Trần tay ôm chặt, làm một cú quật từ dưới lên trên, hùng hàng nện vào cự trưởng. Đùng đùng, lốc linh lực đáng sợ không ngừng bùng phát, bị cự trưởng đè xuống. Mục Trần và đại tu ma di trụ liền tiếp bị đẩy xuống mặt đất. Ra phong chính diện, dĩ nhiên là Tần Bì cùng linh lực hùng hậu hơn áp đảo thượng phong. Đùng, Mục Trần rơi xuống một ngọn núi, cả núi vỡ nát. Đại tu sĩ mà trụ cắm đất chống đỡ thạch bi thần thủ, thân thể Mục Trần chói sáng lôi điện, tiếng gầm nhẹ vang lên từ yết hầu. Trên thân đại tu sĩ mà trụ, mà bàn cổ xưa thình lình mấp máy, cổ hùng sát khí chia để bộc phát. Ầm, cột sáng hùng sát đỏ tươi xuyên thủng thạch bi thần thủ, đại tu sĩ mà trụ xuyên qua thạch bi trường ấn hùng hãn chấn vỡ. Chấn vỡ thạch bị thần thủ, Mộc Trần chẳng tỏ ra sung sướng thoải mái, mặt càng nghiêm trọng nhìn lên trời. Lúc này, trên bầu trời liên tiếp phủ xuống tới tấp thạch bị trường ấn, áp lực cường đại làm những ngọn núi xung quanh cũng muốn sụp đổ. Tần bị ra tay đúng như hắn nói, chẳng chút nương tỉnh, công kích cuồng bạo như thế này đủ để tốc sát bất kỳ một gã chí tôn tam phẩm nào. Đại La Thiên Vực vô số cường giả hãi hùng trước thế công của Thạch Bì, Tần Bì. Từ Thanh và Chu Nhạc méo mặt biết nếu mà chính mình đối diện công kích liên miên như thế chắc chắn phải bại. Nhưng không biết tên Mục Trần kia thế nào. Đưa mắt nhìn xuống ngọn núi đá đổ, gã thiếu niên nắm chặt đại tu di ma trụ đứng thẳng trên phiến đá lớn, mặt nghiêm trọng nhưng chẳng sợ hãi. Đám cô lương đường băng cùng cường giả cửu cùng thì siết tay nò lắng. Phía bách chiến vực, thần thái đám cường giả kia sàng khoái ung dung. Với bọn họ xem trận này đã có kết quả, cả Mộc Trần tiểu tử kia bị thế công liên miên của Tần bị áp đảo hoàn toàn. Thạch bi trưởng ấn răng đẩy rớt xuống, trời long đất lở. Nhưng mà đôi mắt Mộc Trần vẫn chẳng có e sợ, thậm chí còn nhắm lại tay kết ấn. Kim quang chói lóa xuyên qua mảnh thạch bi trưởng ấn đang ầm ầm rơi xuống, hào quang tràn ngập phủ cả thiên địa. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên, đất đài rung chuyển, cả ngọn núi như tan tành, khe nứt rộng lớn lan đi tới cuối tầm mắt. Bụi mù tràn ngập, trời đất trở nên yên tĩnh, sắc mặt cường giả Đại La Thiên Vực căng như dây đàn. Phía bách chiến vực lại có kẻ hạ hề cười to sung sướng, nhưng tiếng cười kẻ nào đó chỉ là cất lên giây lát. Trong bụi mù nghi ngút kia kim quang chói sáng, sắc mặt bình thản của Tần Bi biến đổi, tay vùng lên hắn nổi cuồng phong quét sạch bụi mù. Lúc đó mắt trợn tròn thấy được trong đống đổ nát ngọn núi một cái bóng ngàn trượng đứng sừng sững, vầng nhiệt nhật lơ lửng sau gáy, áp lực có hình dung lan tỏa đỉnh đầu cự ảnh ngàn trượng. Mục Trần đứng thẳng, lồng tắc chẳng rụng lấy một sợi, ngẩng đầu nhìn đối thủ, cả hai đối mắt nhìn nhau. Màn khởi động đã xong, mắt tóe lửa làm cho không gian ở hai người cũng dập dờn dao động. Tranh phong này mới xứng đáng gọi là cầu long tranh hổ đấu.